Thiếp thân đặc công, chương 252, thay mỹ nữ chọn đồ lót, góc truyện audio.com, Tô Uyển Nhi hào phóng tự nhiên kéo tay Phương Dật Thiên như thế tự nhiên là khiến cho Lâm Thiên Tuyết cùng Trân Khả Nhân chú ý rồi, về phần Âu Dương Toa Toa thì thấy cũng không lấy làm lạ rồi, nếu như Tô Uyển Nhi mà không tiến lên ôm tay Phương Dật Thiên thì mới gọi là kỳ quái đấy. Lâm Thiên Tuyết cùng Trân Khả Nhân hai người trái nhìn phải xem Phương Dật Thiên, thật sự là nhìn không ra được cái tên này rốt cuộc là có cái mị lực gì mà khiến cho cô bé Tô Uyển Nhi thanh thuần xinh đẹp tuyệt trần chủ động tiến lên ôm tay hắn như vậy. Hơn nữa trên mặt của Tô Uyển Nhi còn lộ ra vẻ tự nhiên vô cùng, phảng phất như là kéo tay Phương Dật Thiên là chuyện thiên kinh địa nghĩa vậy, cái này quá bất bình thường rồi. Phương Dật Thiên thì lại xấu hổ cười cười, trêu ghẹo nói. Uyển Nhi là như thế đấy, đối với ca ca này đặc biệt thân thiết kiểu này nếu anh mà bị bạn trai nàng thấy một màn như vậy chỉ sợ là bị người ta đuổi chém rồi. Phương ca ca Uyển Nhi còn chưa có bạn trai, trừ phi. Tô Uyển Nhi vừa nói vừa nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Em mới không cần có bạn trai thì có. Đúng Uyển Nhi em nói rất đúng, bây giờ có rất nhiều tên đàn ông đều không đáng tin, rất hoa tâm, cũng đừng nhất thời bị lời nói ngon ngọt bên ngoài che mắt lừa gạt, nếu không đến cuối cùng người thương tâm lại chính là mình. Trân Khả Nhân vừa nói vừa hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Phương Dật Thiên. Rất rõ ràng, ngụ ý của nàng chính là chỉ Phương Dật Thiên, mà chữ đàn ông trong miệng nàng chỉ sợ đúng là Phương Dật Thiên hắn rồi. Phương Dật Thiên cười cười, trong lòng biết không thể nào để cho Trân Khả Nhân cùng Lâm Thiên Tuyết tiếp tục triển khai bàn luận vấn đề này, liền tận lực nói sang chuyện khác liền nói. Được rồi, các em muốn đến chỗ nào xem đồ lót? Một đại nam nhân như anh đi cùng các em thật đúng là có chút không được tự nhiên, em xem, bên trong cửa hàng còn có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào anh này. Hừ, ai biểu cố ý chạy theo làm gì còn nói. Trân Khả Nhân không thể nào không đắc ý cười, xem ra lúc đầu nàng đồng ý để cho Phương Dật Thiên bồi các nàng đi vào cửa hàng đồ lót cũng là có mục đích rồi, chính là để cho Phương Dật Thiên ở trong cửa hàng nghênh đón đủ loại ánh mắt khác thường của phái nữ. Chỉ là nàng có chút đánh giá thấp da mặt của Phương Dật Thiên, đừng nói là trường hợp này, cho dù là hắn có chạy vào trong WC nữ hoặc phòng tắm nữ, chỉ sợ hắn ta mặt không đỏ mà tim cũng không hề nhảy nữa là... Chần chọc một hồi, Lâm Thiên Tuyết cùng với Trân Khả Nhân dẫn Phương Dật Thiên cùng Tô Uyển Nhi bọn họ đi vào một cửa hàng đồ lót nổi tiếng hiệu Le Perler. Le Perler, hiệu đồ lót xinh đẹp nhất đồng thời cũng sang trọng và quý giá nhất thế giới. Áo ngực, vớ quần lót, đồ lót toàn thân, áo dây, áo ngủ, đồ tắm bó sát người hiệu Le Perler đều luôn là thứ được yêu thích nhất của phái nữ. Thiết kế triết học của Le Perler là... Một người phụ nữ, khi cởi áo ngoài ra, thì vẫn xinh đẹp như thế, hơn nữa lúc đó còn là lúc có mị lực nhất và gợi cảm nhất. Đi vào bên trong chỗ bày biện đủ loại đồ lót rực rỡ muôn màu với những mục đích hoặc gợi cảm hoặc bại lộ trong Le Perler, Phương Dật Thiên liền cảm thấy một trận hoa mắt tráng váng. Các cô bé nhiều ít gì thì cũng có chút rụt rè cùng ngượng ngùng, bởi vì có Phương Dật Thiên ở đây, bởi vậy nên bốn cô gái chỉ ở trong cửa hàng xem qua xem lại một chút thần sắc khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Đặc biệt, góc truyện audio.com, là Tô Uyển Nhi cùng Âu Dương Toa Toa các nàng là những cô gái mới vừa trưởng thành tuy nói bản tính cũng tương đối sáng sủa, nhưng mà nhìn thấy một đại nam nhân như Phương Dật Thiên ở đây, khuôn mặt xinh xắn của các nàng cũng không khỏi có chút ửng hồng lên. So sánh với họ thì Trân Khả Nhân thoải mái hơn rất nhiều, ở trong mắt nàng, Phương Dật Thiên bất quá chỉ là một tên hỗn đản không biết xấu hổ, nàng mới không cần phải bận tâm nhiều như vậy. Lâm Thiên Tuyết đứng ở đó lựa vài loại đồ lót, Phương Dật Thiên chú ý thấy, nàng đứng trước chỗ treo đồ nhìn đi nhìn lại một dây màu đen, hơn nữa còn là loại bra kiểu cách chừa khoảng trống phía dưới ngực, loại bra này rõ ràng là loại mới, cách thức thiết kế tương đối là bảo vệ phần phía trước mà cũng chính bởi vì nó đẩy lên ở phía trước nên ít nhiều gì cũng dẫn tới bại lộ và gợi cảm hơn rất nhiều. Thử nghĩ mà xem, một người phụ nữ một khi mặc vào bộ đồ lót đó, nhìn qua tuyệt đối là dụ hoặc mê người vô cùng. Bất quá vì ngại Phương Dật Thiên ở bên cạnh nên nàng hơi chút xấu hổ khi cầm lấy bộ bra cực kỳ gợi cảm đó, ngược lại nàng quay qua tiện tay cầm lấy một bộ da có kiểu cách truyền thống cùng màu sắc hơi kém. Cầm nó lên xem một chút rồi đi ra, ánh mắt của nàng có chút không yên lòng, nếu như không phải Phương Dật Thiên ở đây thì nàng đã sớm cầm cái bra mang kiểu bảo vệ đó thử một chút rồi. Phương Dật Thiên đều nhìn thấy hết ở trong mắt, hắn thản nhiên cười cười, sau đó đi tới bên cạnh Lâm Thiên Tuyết nói. Thiên Tuyết, bra này không tốt cho em đâu, kể cả kiểu thiết kế cũng không phù hợp. Lâm Thiên Tuyết nghe xong ánh mắt thoáng có chút không có ý tứ, nàng nhướng mày lên, lạnh lùng nói. Anh là đàn ông thì biết cái gì về bra cơ chứ? Vậy theo ý anh, bra nào mới thích hợp với em? Cái này, anh xem cái này có vẻ thích hợp với em hơn. Phương Dật Thiên vừa nói vừa cầm lấy chiếc bra cực kỳ gợi cảm kiểu đẩy lên phía trước mà Lâm Thiên Tuyết xấu hổ nhìn đi nhìn lại không dám cầm lên, chăm chú nói. Lâm Thiên Tuyết nhất thời giật mình, đồ lót trong một cửa hàng to như vậy, đối với vô số loại đồ lót muôn hình muôn vẻ cái Phương Dật Thiên chọn ra không ngờ lại cùng với cái nàng xem giống nhau như đúc, đến tột cùng là trùng hợp hay là do tên này đối với bra của phái nữ có nghiên cứu nhỉ? Nội tâm tuy rất kinh ngạc nhưng mà Lâm Thiên Tuyết vẫn làm ra vẻ thản nhiên hỏi. Ồ, vậy tại sao cái này lại thích hợp với em? Phương Dật Thiên miệng trơn như mỡ, làm ra vẻ như thật nghiêm trang nói. Tác dụng trọng yếu nhất của bra là bảo vệ bộ ngực của phái nữ, đồng thời cũng giảm bớt áp lực cho họ, tránh cho ngực bị sệ xuống, lỏng lẻo, giúp cho hình dáng được cân đối và đẹp hơn. Nghe thấy Phương Dật Thiên không chút kiêng nể gì ở trước mặt đàm luận về bra, gương mặt của Lâm Thiên Tuyết cũng không khỏi đỏ lên, hô hấp có chút dồn dập. Mà em nhìn xem cái bra này, hình thức của nó bảo vệ phần trước rất tốt, nhẹ nhàng mềm mại, chủ yếu là thiết kế của nó cũng được tạo theo kiểu buộc chặt ở đằng trước, cái này có ý nghĩa rất trọng đại đối với việc tạo hình cho bộ ngực. Hơn nữa, mặt bra này khá êm ái, mang vào cũng không cảm thấy áp lực bao nhiêu, ngược lại còn cảm giác được nó rất dễ chịu mềm mại, giảm bớt được áp lực cho ngực của mình. Lúc Phương Dật Thiên nói đến đây, thì Tô Uyển Nhi, Âu Dương Toa Toa cùng Chân Khả Nhân vốn đang lựa đồ lót cũng đi lại gần để nghe Phương Dật. Góc truyện audio.com, Thiên chậm rãi nói về đồ lót của phái nữ. Còn cái bra màu sắc kém mà em đang cầm trên tay này, thứ nhất thiết kế quá dày, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính hô hấp thuận tiện của làn da. Mặc nó một thời gian dài, lỗ chân lông sẽ bởi vì nó mà không thoát khí ra được dẫn đến gây ngứa, hoặc xuất hiện điểm đỏ. Thứ hai, hình thức mỹ quan quá truyền thống bảo thủ, loại bra như thế thông thường là dành cho khách hàng tiêu thụ đã qua tuổi trung niên, mà những cô gái trẻ như em mặc loại bra đó căn bản là không thể biểu lộ được tính chất cùng mỹ quan của mình. Thứ ba, là vấn đề về nhan sắc, da của em trắng nõn như thế, nếu mang bra màu như vậy tuyệt đối không thể nào thể hiện được sự trắng trẻo đặc biệt trên làn da của em, đồng thời cũng mất đi rất nhiều mị lực vốn có của nó. Cho nên, tổng hợp tất cả lại, cái bra mà em đang cầm trên tay không hề thích hợp với em chút nào cả, mà anh thì đề cử em dùng loại bra này thích hợp hơn. Phương Dật Thiên ngữ khí chậm rãi, tựa hồ như là khi hắn bàn luận về vấn đề đồ lót của phái nữ rất là chăm chú, không chút khinh nhờn nào cả. Phương Dật Thiên vừa nói xong, Lâm Thiên Tuyết, Chân Khả Nhân, Tô Uyển Nhi, Âu Dương Toa Toa cả bốn mỹ nữ đều giật mình, các nàng cũng không ngờ rằng Phương Dật Thiên lại có nghiên cứu thâm hậu đối với đồ lót của phái nữ đến như vậy, mới vừa rồi nói một phen đàm luận quả thật là khiến cho các nàng mở rộng tầm mắt, các nàng cảm giác được mình mặc dù là mỗi ngày mặc bra, nhưng mà chưa chắc đã hiểu sâu được chân lý của bra bằng Phương Dật Thiên. Vì vậy, Lâm Thiên Tuyết cùng Chân Khả Nhân trong lòng càng thêm kiên trì niềm tin, tên này căn bản từ đầu đến cuối chân chính là một sắc lang, bằng không, dựa vào cái gì mà lại hiểu rõ đối với đồ lót nữ như vậy. Về phần Tô Uyển Nhi cùng Âu Dương Toa Toa, thì ý nghĩ của các nàng đơn giản hơn rất nhiều, đều cảm giác được rằng, không ngờ Phương Dật Thiên đối với đồ lót của phái nữ lại hiểu rõ đến như thế, có thể thấy được ở phương diện tri thức là một nhân tài. Vì vậy, ánh mắt các nàng đối với hắn toát ra một tia sùng bái cùng thẹn thùng. Thẹn thùng là bởi vì nghe Phương Dật Thiên đàm luận về bra trực tiếp trước mặt như thế, cái này đối với hai cô bé vừa mới trưởng thành quả thật là không tốt chút nào. Ách, nghe anh nói như vậy hình như cái này đúng là hợp thật, vậy em chọn cái này. Lâm Thiên Tuyết sau khi phục hồi tinh thần lại liền nói, nàng vốn dĩ đã hợp ý cái bra này, hơn nữa Phương Dật Thiên đã nói như vậy, thì nàng đương nhiên cũng xuôi dòng đẩy thuyền đi theo rồi. Phương Dật Thiên, anh giúp tôi nhìn xem bra này có thích hợp với tôi không? Chân Khả Nhân đột nhiên không chút che đậy nói thẳng. Phương Dật Thiên nghe xong hậu tâm âm thầm kêu khổ, con mẹ nó, hắn biết quái gì về đồ lót phụ nữ cơ chứ, có khi thay vì đi nghiên cứu đồ lót phụ nữ thôi thì đi nghiên cứu xem độ cong và hình cung của ngực mỹ nữ còn thống khoái hơn nhiều, mới vừa rồi hắn chỉ kết hợp một chút điểm thường thức chậm rãi mà nói thôi, mấy cô bé này không phải sẽ thật tin đấy chứ. Ta ngất, rõ ràng đã không biết còn bày đặt giả bức, xem ra fan này lộ tẩy rồi. Phương Dật Thiên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cách chương.